Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, chương 02, Fairy Tail. Fiore Vương quốc là một cái ở vào Isgard đại lục, có 17 triệu nhân khẩu vĩnh cửu nước trung lập. Đây là một cái ma pháp thịnh hành quốc gia. Trong thế giới này có ma lực có thể sử dụng ma pháp người coi là ma đạo sĩ. Bất quá nói chung đều cần gia nhập công hội mới có thể bị chính thức thừa nhận. Cũng bởi vì dạng này mới có rất nhiều ma đạo sĩ công hội thành lập. Công hội lấy ma đạo sĩ nhóm tiếp nhận cũng giải quyết người ủy thác chỗ ủy thác, nhiệm vụ, để duy trì vận hành. Thế giới này ma pháp chủng loại có rất nhiều. Tổng thể mà nói đại khái chia làm 3 loại: năng lực hệ, nắm giữ hệ, đặc thù hệ. Nắm giữ hệ chủ yếu chỉ ma pháp đạo cụ phối hợp tự thân ma lực mới có thể sử dụng ma pháp. Tỉ như tinh linh ma pháp, thay đổi trang phục ma pháp vân. Vân năng lực hệ thì là chỉ lấy tu luyện qua bản thân ma lực cụ hiện hóa đến sử dụng ma pháp. Tỉ như địa, thủy, hỏa, phong các loại. Đặc thù hệ thì là ngoại trừ ở trên hai loại bên ngoài ma pháp. Tỉ như tiếp thu bên ngoài lực lượng, tiếp thu ma pháp, bám thân ma pháp các loại. Mà ngoại trừ cái này ba loại loại hình, còn có một chút thuộc về ba loại loại hình lại hết sức đặc thù ma pháp, được xưng là thái cổ ma pháp hoặc là viễn cổ ma pháp, thất lạc ma pháp. Mà thế giới này nhân vật chính cũng chính là trước mặt con hàng này sử dụng chính là thái cổ ma pháp bên trong diệt long ma pháp, chính là chuyên môn vì tiêu diệt rồng mà tồn tại ma pháp. Kiếp trước cũng coi là một cái trạch nam, cho nên đối với bộ này anime cũng có trình độ nhất định hiểu rõ. Chỉ bất quá bởi vì thời gian duyên cớ, một ít chi tiết đã dần dần bị hắn lãng quên. Trong đầu cấp tốc nhớ lại một lần thế giới này đại khái tình huống, lại kết hợp Nasu ở bên tai mình líu lo không ngừng, lập tức vị trí tình huống dần dần trong đầu rõ ràng. Ezra vừa vặn thông qua được S cấp ma đạo sĩ khảo hạch. Nói cách khác, Ezra năm nay 15 tuổi, Nasu năm nay 14 tuổi. Kịch bản lúc bắt đầu là tại nhân vật chính 18 tuổi thời điểm. Nói cách khác, khoảng cách kịch bản bắt đầu còn có 4 năm. Yên lặng ở trong lòng hồi ước, đối với thế giới này năm vấn đề căn bản không nhớ rõ. Cho nên hắn chỉ có thể thông qua nhân vật tuổi tác đến suy đoán kịch bản. Đồng thời, thông qua cùng Nasu trò chuyện, cũng đại khái suy đoán ra cỗ thân thể này nguyên chủ nhân hẳn là một cái quái gở tính cách. Đây xem như cho tới bây giờ lấy được một cái duy nhất tin tức tốt. Bởi vì loại này quái gở tính cách rất dễ dàng ngụy trang, đồng thời cũng giảm bớt hắn bại lộ khả năng. Trong lúc chuẩn bị từ Nasu nơi này nhiều hơn nữa hiểu một ít tình huống thời điểm, đột nhiên nơi xa truyền đến một đạo non nớt la lên: "Uy Nasu, chúng ta đi ăn cơm đi, nghe nói hôm nay cơm trưa có cá nha." "Thật sao? Happy." Nasu nghe thấy câu nói này lập tức liền nhảy dựng lên, hưng phấn nhìn về phía mở miệng nói: chúng ta đi ăn cơm đi." "Ngạch tốt." Lên tiếng. Bất quá mặc dù hắn trả lời là Nasu vấn đề, nhưng trên thực tế ánh mắt lại vẫn luôn bị vừa vặn phát ra non nớt la lên sinh vật hấp dẫn. Không sai, vừa vặn phát ra la lên sinh vật cũng không phải là người, mà là một con tuổi nhỏ mèo. Chỉ bất quá con mèo này có bộ lông màu xanh lam, trắng đen xen kẽ con ngươi, phía sau còn có một đôi nho nhỏ cánh. Toàn bộ xem ra đều là manh manh đát. Con mèo này chính là Nasu chuyên môn sủng vật. Đồng bạn, một con đến từ dị thế giới Exit, kỳ danh là Happy. Hiện tại Happy còn không có hoàn toàn lớn lên. Hai cái cánh nhỏ lung la lung lay chống đỡ lấy nó bay đến Nasu trên bờ vai. Sau đó đã nhìn thấy nó đem hai cái cánh vừa thu lại, hai chân đứng thẳng mà lên, duỗi ra một con mèo chảo nâng cao, hướng phía ơ chào hỏi. Ai, đã lâu không gặp. Ơ, người tốt à? Happy, ơ cười trả lời. Không thể không nói, cái này mèo con so anime bên trong xem ra muốn đáng yêu nhiều. Ơ, chúng ta đi ăn cơm đi. Nghe nói hôm nay cơm trưa có cá nha. Vừa nhắc tới cá, Happy cái này mèo con khóe miệng liền khống chế không nổi chảy ra nước bọt. Một bộ thèm nhỏ dãi bộ dáng. Tốt, ơ gật đầu. Hắn cỗ thân thể này hiện tại cũng hoàn toàn chính xác cần bổ sung một điểm năng lượng. Nói xong, ơ liền chuẩn bị đứng dậy đi theo Nasu. Happy đi ăn cơm, nhưng không đợi hắn đi hai bước, ơ lại đột nhiên phát hiện một cỗ cự lực đem chính mình chặn ngang ôm lấy. Bằng lực lượng của hắn hoàn toàn không phản kháng được. Wahahaha, ngươi dạng này đi quá chậm, vẫn là để ta mang ngươi đi. Nasu hướng phía ơ nhe răng cười một tiếng. Lập tức một cỗ cực kỳ dự cảm bất tường hiện lên ở ơ đáy lòng. Nhà ăn phòng ăn, Nasu cùng Happy ngốn từng ngụm lớn lấy đồ ăn. Bát đũa va chạm thanh âm tựa như đánh trận, mà ơ thì là hữu khí vô lực ghé vào trên mặt bàn. Cảm giác cả người đều nhanh tan thành từng mảnh. Mặc dù trước kia xem anime thời điểm, ơ cũng cảm giác Nasu cái này nhân vật chính có chút kẻ lỗ mãng. Có thể trăm triệu không nghĩ tới trong hiện thực, gia hỏa này vậy mà so kẻ lỗ mãng còn muốn kẻ lỗ mãng. Trọn vẹn chậm hơn 10 phút, ơ mới cuối cùng cảm giác được khôi phục một điểm khí lực. Đưa tay từ trên mặt bàn cầm một bát cháo, bắt đầu chậm rãi uống. Nhân thể tại lúc đói bụng sẽ rất muốn ăn đồ vật. Nhưng nếu như đói khát quá mức lời nói, nhân thể dạ dày liền sẽ co vào. Lúc này ngược lại sẽ không có khẩu vị, mà bây giờ ơ liền ở vào dạng này một cái tình trạng bên trong. Ơ, người cái tên này ao ao ăn xong là cùng trước kia đồng dạng thiếu a. Nasu bên trong miệng chất đầy cơm, tựa như một cái hamster giống như mở miệng nói. Ai ao ao, Happy bên trong miệng đang cắn cá phụ họa nói. Ơ, đúng rồi, Nasu. Ta hỏi ngươi mấy món sự tình, thừa dịp ăn cơm thời gian. Ơ cố gắng gia tăng chính mình với cái thế giới này hiểu rõ. Không thể không nói, Nato gia hỏa này chính là một cái tiêu chuẩn nhân vật chính mô bản. Ngốc, ngốc, ngu xuẩn, đần, tứ đại đặc sắc cơ hồ đều bị gia hỏa này chiếm đủ. Có đôi khi xem anime, ơ thật hiếu kỳ gia hỏa này đến tột cùng là thế nào sống đến sau cùng nói câu không khách khí. Nếu như mình là nhân vật phản diện lời nói, có thể có một kẻ địch như vậy, quả thực là nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Đương nhiên, làm đồng bạn, gia hỏa này cũng là coi như không tệ. Chí ít hiện tại ơ cơ hồ đều không cần lời nói khách sáo. Nasu liền sẽ chủ động bàn giao mình muốn hết thảy. Mà theo Nasu mở miệng, ơ đối với mình tình huống cũng có tiến thêm một bước hiểu rõ. Chính như ơ trước đó suy đoán, hắn hiện tại vị trí chính là một tòa cô nhi viện. Là do bao quát, fairy tale, ở bên trong mấy chỗ ma đạo sĩ công hội cộng đồng thành lập. Chủ yếu là dùng cho thu dưỡng một ít bị mấy chỗ công hội cứu trở về cô nhi. Đồng thời cái này chỗ cô nhi viện cũng biết dạy bảo một ít liên quan tới ma pháp cơ sở. Nếu có người có thể thành công học được ma pháp, liền có thể trực tiếp gia nhập mấy chỗ công hội một trong. Nasu gia hỏa này vừa vặn bị Fairy Tail công hội hội trưởng Makarov nhặt về thời điểm. Cũng tại tòa này trong cô nhi viện ở một đoạn thời gian. Cũng chính là lúc kia, hắn quen biết ơ. Bất quá bởi vì Nasu từ nhỏ đã đi theo rồng bên người học tập diệt long ma pháp, cho nên hắn ở chỗ này cũng không có đợi bao lâu, liền thành công gia nhập Fairy Tail bên trong. Về phần trong nguyên tác vì cái gì chưa từng xuất hiện ơ khuôn mặt này nguyên nhân tự nhiên không cần nhiều lời. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan.